Mao Xuyên dưỡng thành, vài ác lão công cầu buông tha. Chương 6, Đại lão hệ hắc ám. 3, góc truyện audio.com, edit cá muối, nghe được lời này, tài xế lão Lý có chút kinh ngạc, không phải thường ngày tiểu thư đều kêu ông nhanh chóng lái xe rời đi sao? Bình thường chê y đường đi học cũng là nửa đường đem Đường Nhất Đồng đuổi xuống xe kêu hắn tự mình đi. Hôm nay sao lại đổi tính rồi? Hay tiểu thư lại nghĩ ra biện pháp mới chỉnh Đường Nhất Đồng? Nghĩ đến đây, lão Lý không khỏi có chút phát sầu. Nếu thật sự như vậy, hắn lại phải chịu khổ. Qua hơn 10 phút, Đường Nhất Đồng mới khập khiễng bước ra cổng trường, học sinh chê y đường đều hướng ánh mắt khác thường nhìn về phía hắn. Ai không biết, Đường Nhất Đồng là một đứa con riêng. Cho dù Triệu Hà đã thượng vị, nhưng ở cái trường học quý tộc này của bọn họ, con riêng không phải là thân phận vẻ vang gì. Đường Nhất Đồng sớm đã quen với những ánh mắt như vậy, trong lòng căn bản cũng không hề dao động. Ra khỏi cổng trường, hắn đi thẳng đến trạm xe buýt, dù sao lúc này tài xế Đường Gia khẳng định đã sớm đi rồi. Nhưng Đường Nhất Đồng không nghĩ tới, lúc này lại nghe được thanh âm của tài xế lão Lý từ cửa sổ xe truyền tới, Nhất Đồng thiếu gia, lên xe đi. Tiểu thư chờ ngài đã lâu, nghe được lời này, ánh mắt Đường Nhất Đồng nhíu lại. Chờ hắn, Đường Hoàn lại muốn chơi trò gì? Trong lòng cảnh giác nhưng Đường Nhất Đồng vẫn hướng xe đi đến, bởi vì chê y người hắn không có tiền, không ngồi xe chỉ có thể đi độ trở về. Lão Lý thấy thế, nhanh chóng đi xuống vòng ra phía sau mở cửa xe. Thiếu gia mời vào, Đường Nhất Đồng lạnh nhạt gật đầu, sau đó nhìn thoáng qua. Đường Hoàn ngồi ở bên kia, vịnh vào cửa xe ngồi xuống. Sau khi ngồi vào trong xe, hắn gục đầu xuống, cũng không nhìn Đường Hoàn. Chỉ chốc lát, xe khởi động hướng Đường gia chạy tới. Mà Đường Hoàn lúc này, vẫn đang cùng Tiểu Khả Ái giao lưu. Tiểu Khả Ái, không thể cho một cơ hội thương lượng sao? Thật sự không thể giúp ta đổi một cái lão công khác sao? Tìm nam chủ được không? Nam chủ chính là có hào quang vai chính bao phủ nha, có hắn ở bên cạnh, nói không chừng có thể đem mệnh cách cô độc của cô ngăn chặn. Nghe được lời này, Tiểu Khả Ái vui sướng ig khi người gặp họa nói, đừng nghĩ nữa, nam chủ là của nữ chủ, ngươi cũng không thể làm ra loại chuyện chia rẽ nam nữ chủ. Đường Hoàn nheo lại đôi mắt nói như vậy, về sau thân phận của ta, không phải đều sẽ trở thành pháo hôi hoặc nữ phụ sao? Rõ ràng bị hệ thống lừa, chọn, nói thế nào cũng nên là thiên tuyển chi nữ. Chứ, thiên tuyển chi nữ, người con gái được trời cao lựa chọn yêu ái. Kết quả chỉ có thể trở thành pháo hôi hoặc nữ phụ trong thế giới nhiệm vụ. Quả thực làm người không phục a, nghe được Đường Hoàn hỏi, Tiểu Khả Ái nhanh chóng gật đầu. Đúng vậy, bất quá có ta ở đây, đãi ngộ của ngươi có thể sánh ngang với nữ chủ nha. Cho nên ngươi căn bản không cần để ý đến vấn đề thân phận, chỉ cần hào hào mà đem vai ác cảm hóa con rể tương lai này của ta, so với nam chính không hề kém chút nào. Con rể, a, ngươi thật sự xem chính mình là ba ba của ta. Chấm, ngữ khí Đường Hoàn có chút nguy hiểm, Tiểu Khả Ái nghe xong vội vàng nói sang chuyện khác, đây đều không phải trọng điểm là hiện tại độ hào cảm của vai ác đối với ngươi là 100. Ngươi nên nhanh chóng soát độ, hào cảm của hắn a, ngươi chỉ có thời gian 1 năm. Một năm sau, Đường Nhất Đồng sẽ thiết kế để người lừa bán ngươi, bất quá ngươi yên tâm, ba ba. Tiểu Khả Ái sẽ giúp ngươi tạo cơ hội, dứt lời liền chuồn mất tránh Đường Hoàn lại truy vấn đề tài vừa rồi. Sau khi Tiểu Khả Ái ẩn nấp, Đường Hoàn hơi quay đầu nhìn Đường Nhất Đồng. Lúc này chê y mặt hắn còn mang theo vết chảy ra rõ ràng, thân thể gầy yếu vùi vào một góc trong xe cả người tản ra hơi thở âm lãnh người sống chớ gần. Nghĩ đến Tiểu Khả Ái nói độ hào cảm hiện tại là 100, trong lòng Đường Hoàn có chút phát sầu. Nói thật từ nhỏ đến lớn, cô căn bản chưa từng có duyên với người khác phái. Khi lớn lên tiếp quản công ty cộng tác bên người cũng toàn là nữ giới, cô căn bản không có kinh nghiệm tiếp xúc với nam sinh. Bây giờ kêu cô làm cách nào không? Lực một nam sinh chán ghét mình đến cực điểm, nghĩ lại cả sọ não đều đau, cách chương.